Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 11, hoa hạ khu người chơi vẫn là hết sức giảng thành tín. Rời à, tự bạo chết còn mang phục sinh, gia viên trong trò chơi, kỹ năng số lượng đếm cũng đếm không xuể, nhưng có thể phục sinh kỹ năng ít càng thêm ít. Coi như là phục sinh người khác kỹ năng cũng không nhiều gặp. Lại càng không cần phải nói chết có thể làm cho mình phục sinh kỹ năng. Tại đề bởi vì trong trí nhớ, Ấn Độ người chơi cũng liền 7-8 người có dạng này phục sinh năng lực. Hoa hạ người chơi đều là lợi hại như vậy sao? Tùy tìm gặp được một cái đều là biến thái. Đề bởi vì vừa kinh vừa sợ, oán thầm không thôi. Thấy Vĩnh Hằng phân thân phục sinh, hắn quyết định chạy trốn. Chỉ là Angela, hắn còn có thể từ từ thôi chết. Nhưng thêm một cái có thể tử vong phục sinh Vĩnh Hằng phân thân. Đề bởi vì liền thấy nguy hiểm chính là hắn. Angela dây mây có thể làm cho hắn trong thời gian ngắn bị trói buộc trên mặt đất. Mà lại này dây mây kỹ năng có thể liên tục sử dụng. Thời gian làm lạnh ngắn đến đáng sợ. Này sẽ để cho hắn không tránh được kỹ năng, không cẩn thận liền bị giết. Nhưng có Angela tại, đề bởi vì còn muốn trốn là nghĩ nhiều. Không có chạy mấy bước liền bị Angela ngăn lại. Tiểu Cường khống chế Vĩnh Hằng phân thân xông lại. Đề bởi vì càng là không có rời khỏi hy vọng. Các ngươi dám giết ta, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Lượng máu càng ngày càng ít. Đề bởi vì uy hiếp hung hăng hô to. Tại Ấn Độ khu lúc, hắn nhưng là dạng này đã cứu chính mình nhiều lần. Kiểm trắc đến kẻ địch cảm xúc dị thường gợn sóng, căn cứ dĩ vãng cùng người chơi kẻ địch chiến. Đấu số liệu, Tiểu Cường quyết định gia tăng kẻ địch cừu hận giá trị. Vĩnh Hằng phân thân ánh mắt lóe lên hai. Hàng tin tức, tùy theo mở lời. Hai kiện cấp 20 bạch ngân phẩm chất trở lên trang bị. Ta thả ngươi đi, thật, đề bởi vì liền vội vàng hỏi. Chỉ là hai kiện cấp 20 bạch ngân trang bị. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải sự tình. Dĩ nhiên, Vĩnh Hằng phân thân gật đầu. Cho ngươi, đề bởi vì lúc này theo trên thân nắm bắt hai kiện bạch ngân trang bị. Vứt trên mặt đất, Vĩnh Hằng phân thân tiện tay nhặt lên. Quả nhiên là dừng tay. Angela thấy này, cũng không xuất hiện ở tay. Hoa hạ khu người chơi vẫn là hết sức giảng thành tín. Đề bởi vì nhẹ nhàng thở ra, vội vàng rời đi, giết hắn. Nhưng đề bởi vì mới đi mấy bước, Vĩnh Hằng phân thân liền thân hình khẽ động, đuổi theo, đáng giận, ngươi gạt ta, ngươi nói thả ta đi. Đề bởi vì giận dữ. Angela dây mây lần nữa trói buộc động tác của hắn, khiến cho hắn không thể chạy trốn. Ta thả ngươi đi a, ngươi đi ba bước, ban đầu ta là dự định chỉ thả ngươi đi một bước. Ngươi đã nhiều kiếm lời hai bước, Tiểu Cường rất đại độ phân tích, đề bởi vì nghe vậy, kém chút một ngụm lão huyết muốn phun ra ngoài. Ngươi chờ đó cho ta, dám gạt ta trang bị, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đề bởi vì gầm thét, vừa rồi còn có thể nói là trước khi chết nói dọa. Nhưng lần này hắn là tàn nhẫn rơi xuống tâm, tuyệt đối phải lấy lại danh dự, bằng không thì hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Kẻ địch cừu hận giá trị tăng nhiều, có thể đánh giết, thuận lợi tăng lên đề bởi vì cừu hận giá trị. Tiểu Cường nhường Vĩnh Hằng phân thân đối đề bởi vì hạ tử thủ, trang bị chiếm ưu. Đề bởi vì vẫn là chống một hồi lâu, mới cuối cùng bị Vĩnh Hằng phân thân cùng Angela đánh giết. Các ngươi chờ đó cho ta. Trước khi chết, đề bởi vì lần nữa gầm thét. Bảy người toàn diệt, Tiểu Cường quét dọn chiến trường, nhặt lên 5 trang bị, tăng thêm đề bởi vì cho 2 kiện. Tổng cộng thu hoạch 7 trang bị, đều là cấp bậc bạch ngân. Bất quá trở cấp so trên người hắn đều cao. Tiểu Cường cho Vĩnh Hằng phân thân toàn bộ thay đổi, thuộc tính gia tăng không ít. Kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ hồi trở lại tới tìm chúng ta. Kỹ năng phục sinh, muốn giết mấy giờ quái vật mới có thể khôi phục đầy năng lượng. Ở trước đó, chúng ta đến tránh đi kẻ địch. Tiểu Cường nói ra, Vĩnh Hằng phân thân trên thân thể vốn là khắc rõ từng đạo màu đen phục sinh thần văn. Bây giờ thần văn lên màu đen đã là đều rút đi. Chỉ có mơ hồ thần văn đường nét, nhất định phải hàng loạt giết quái mới có thể khôi phục thần văn năng lượng, lần nữa thu hoạch được phục sinh năng lực. Tiểu Cường tính toán về sau, cảm giác ít nhất phải ban đêm, phục sinh thần văn mới có thể lần nữa có hiệu lực. Không sợ, ta lập tức cấp 14, chờ ta lên tới cấp 15, ta liền có thể dùng đại chiêu. Không sợ bọn họ, Angela lại là tràn đầy tự tin nói, như vậy phải không? Vậy chúng ta liền tại phụ cận chờ bọn hắn trở về. Angela lên tới cấp 15 đại khái chỉ cần 1 giờ. Tiểu Cường một phen phân tích, quyết định không đi. Nửa giờ đi qua, để bởi vì thật lần nữa dẫn một đám người xuất hiện. Lần này nhân số có chừng 10 cái, để bởi vì còn mới tìm 3 người trợ giúp. Thật to gan, lại vẫn dám ở lại đây không đi. Chẳng lẽ các ngươi cho là ta chỉ là nói qua loa cho xong rồi? Ta để bởi vì nói được thì làm được. Bên trên, ta phụ trách đối phó người nam kia. Nữ các ngươi cùng một chỗ vây đi qua. Trước tiên đem nàng giết. Về sau sẽ cùng nhau vây công. Dùng công kích từ xa giết chết nam. Để bởi vì nổi giận đùng đùng giết trở lại đến. Không có tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được tại giết quái luyện cấp tổ 2 người. Muốn thế nào đối phó 2 người này? Đề bởi vì đã sớm nghĩ kỹ. Hắn thấy, khó giải quyết nhất chính là Angela. Angela cái kia dây mây quá đáng ghét. Máu cũng rất dày. Dùng hắn trang bị, một người đúng là đánh không chết. Bất quá bị nhiều người như vậy vây công. Nghĩ đến phí không là cái gì khí lực liền có thể giết chết. Giết cô bé kia, người nam kia liền chỉ có thể mặc cho hắn xẻ thịt báo thù. Lần này để bởi vì sẽ không cho tên kia tự bạo đồng quy vu tận cơ hội. Phải dùng công kích từ xa giết chết hắn, mà một phần vạn bị cận thân. Để bởi vì cũng là làm tay kia chuẩn bị, hắn mang theo một tấm hiếm hoi quần thể phòng ngự quyển trục. Một khi bị tới gần, hắn liền sử dụng, nhưng tại 60 giây thời gian bên trong, khiến cho hắn cùng mang tới thủ hạ nhận chỗ có thương tổn giảm xuống 50%. Có này quyển sách tại, cái kia tự bạo công kích sẽ chỉ nổ chết cái kia hoa hạ người chơi chính mình. Thù này, hắn là báo định, lên, để bởi vì làm chu đáo chuẩn bị. Hắn những cái kia thủ hạ đều là không sợ hãi hướng Angela giết đi qua. Để bởi vì chính mình thì là phóng tới Vĩnh Hằng phân thân. Bạo lực va chạm, đi vào Vĩnh Hằng phân thân trước người. Để bởi vì phát động một cái kỹ năng mới. Vì có thể báo thù. Để bởi vì còn dùng nhiều tiền để cho người ta mua kỹ năng này. Chuyên môn dùng để cưỡng chế tách ra Vĩnh Hằng phân thân cùng Angela. Đề bởi vì đẳng cấp càng cao, bạo lực va chạm phía dưới, Vĩnh Hằng phân thân bị đề bởi vì cưỡng chế chịu lấy lao ra hơn 10 mét có hơn. Giết, mặt khác 9 thủ hạ, dựa theo kế hoạch hướng Angela giết đi qua, hình dáng biến hóa, cộng sinh dây mây, 9 người vây tới, Angela không chút hoang mang, chỉ là nhẹ nhàng lên tiếng, nháy mắt sau đó. Angela cắm rễ đại địa, biến thành một cái cao 6-7 mét, do hàng loạt dây mây xen lẫn mà thành đặc thù nhân loại hình dáng. Hàng loạt cứng cỏi dây mây từ nàng dưới chân, dọc theo mặt đất, tại hàng loạt cỏ dại che giấu hạ hướng bốn phía lan tràn đề bởi vì này chút thủ hạ hoàn toàn không. Nghĩ tới sẽ có loại biến hóa này, bọn hắn vọt tới quá nhanh. Không có chú ý tới cỏ dại hạ dây mây tại hướng bọn hắn chộp tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, 9 người liền cùng nhau bị Angela dây leo quấn lên. Đây là cái gì? Ta không có thể động. Mau tránh, ta không khống chế được công kích của ta. Mấy người kia tùy theo run sợ phát hiện. bọn hắn mất đi năng lực khống chế thân thể, bị quấn ở thân thể bọn họ lên dây leo khống chế thân thể. Không tự chủ được hướng khác đồng bạn công kích, 9 người một trầu chém lung tung, không có bất kỳ cái gì phòng ngự cùng tránh né phía dưới. Không đến 10 giây thời gian, liền lần lượt ngã xuống đất bỏ mình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.